Chờ đấy, tôi sẽ trả thù. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Xuân Cường, cái tên nghe có vẻ ai ái này là một tên đầu gấu ăn chơi chính hiệu với nhiều chiến tích lừng lẫy, đánh nhau, vi phạm luật giao thông, đua xe cái gú. V, đủ để cho hắn này nổi tiếng tại cái huyện này. Hắn cao khoảng 1m73, thân hình to cao, hắn không đẹp trai nhưng có nét gì đó rất duyên, mái tóc húi cua tai sỏ khuyên, chiếc răng khỉnh khiêu khích với vẻ bề ngoài kia cùng với việc là con một trong gia đình khá giả cũng đủ khiến cho gái theo hàng dài. Điều đáng nói ở đây nữa là khu vực hắn sống Tam Điệp 4, nơi tập trung những thành phần hư hỏng nhất huyện Phú Thiện với chủ trương bảo vệ gái làng, cũng đủ làm cho bất cứ một tên con trai nào cũng chả dám bước chân vô khu vực này tán gái. Vì cho dù có nguyên vẹn đi vào thì lúc ra cũng răng môi lẫn lộn, mà thôi, thế nên việc hắn chơi bời như thế cũng là điều bình thường. Tất nhiên không chỉ có mình khu vực đó có chủ trương như thế, ở Phú Thiện mỗi vùng có một bọn nắm vùng riêng. Thật là nhàm hết sức, quay trở về trong lớp học lúc này nhỏ nhìn hắn vài giây và nói. Làm ơn tránh đường, giọng nhỏ lạnh tanh, ha ha ha. Hô hô hô hô, một chàng cười khả ố từ xung quanh phát ra và mọi người nhìn nhỏ như nhìn một đứa hề. Ê Cường, tránh ra cho em nó đi kìa, mày mới vào mà bắt nạt người ta thế à, một tên với khuôn mặt đầy mụn lên tiếng, giọng nói đầy phấn khích. Việc của tao mày đừng xen vào, hắn nhếch mép, học sinh mới, tên gì thế? Một câu hỏi rất ngu, nhỏ nghĩ, trong lớp này ai chả là học sinh mới, ánh mắt nhỏ lóe lên tia bỡn cợt. Lúc này lớp đã im lặng, nhỏ nhìn hắn nhìn nhỏ không nói gì nhưng mọi người đều biết là hắn sẽ không cho qua như thế, không quan tâm nhỏ vòng qua bàn khác và chọn một chỗ ngồi cách xa cái tên đó, được thôi, nếu đó là chỗ của hắn thì nhỏ cũng chả hơi đâu mà giành. Này, tên gì thế? Lúc này hắn đã đi lại phía bàn nhóc đang ngồi và vô tư như không ngồi lên bàn và hỏi lại cái câu bớt ngu hơn. Nhìn hắn bằng vẻ mặt chán ghét và sau đó nhỏ đã làm một hành động khiến cho mọi người chố mắt ra nhìn, úp mặt xuống bàn ngủ giả điếc. Tích tác, tiếng kim đồng hồ treo trước lớp học vang lên nghe rõ mồn một như tiếng báo của một quả bom sắp nổ. Trên trán hắn gân xanh đã nổi đầy, con nhóc chết tiệt kia dám bơ lời hắn nói. Cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc hắn đã bùng nổ. Xoạt, hắn cầm cặp sách của nhỏ ném xuống đất khiến vở bút mọi thứ trong cặp của nhỏ rơi ra vung vãi khắp sàn lớp. Sao, muốn khiêu chiến với tôi phải không? Giọng điệu có vẻ mất kiên nhẫn. Thôi nào Cường, bình tĩnh đi mày. Anh Cường, kệ nó đi, một con nhỏ gắt lên, sao, hãy nhìn cái thái độ của nó đang giở tính lì với ai trong cái lớp này vậy? Hắn mất hết kiên nhẫn quát lên khi nhìn nhỏ mà nhỏ. Lại đang nhìn cặp sách của mình nằm ngổn ngang dưới sàn. Con nhỏ chết tiệt, hắn thầm rủa trong đầu. Điên tiết, đó là tâm trạng của nhỏ lúc này nhưng nhỏ phải tỏ vẻ như không bởi nhỏ biết nếu nhỏ phản kháng thì sẽ làm cho hắn hả hê mà thôi. Đứng dậy nhỏ đi lấy lại cặp cùng mọi thứ trong con mắt ngỡ ngàng của toàn thành viên 10A15. Con danh kia, hắn lao đến định ném cặp của nhỏ phát 2 thì có hai tên ngăn lại và kéo hắn ra khỏi lớp. Mày bình tĩnh đi, có buông tao ra không thì bảo, và hắn bị lôi ra khỏi lớp, nhỏ quay về chỗ ngồi úp mặt xuống bàn nằm ngủ. Tất nhiên nhỏ biết cuộc sống của nhỏ tại ngôi trường cấp 3 này sẽ không trôi qua dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại góc lớp có một đôi mắt đang nhìn vào cái thân ảnh đang ngủ kia, ca chớp mắt, bàn tay nắm chặt người này tự nhủ. Cứ chờ đấy, hết, cách chương.